Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 616, Khôn Thiếu Lòng Nghi Ngờ. Thiên Công Bảo tới tay, lại đạt được 10 tỷ kim tệ phát triển tiền tài, thần tượng môn kiến thiết rốt cục có thể tiếp tục gia tốc. Mà Lý Minh cổ phần tại toàn bộ hợp tác cổ phần bên trong khẳng định lại đem tăng lên không ít. Bất quá bây giờ hắn cũng không quan tâm cổ phần phân hoa hồng sự tình. Dù sao cá nhân hắn tài khoản bên trong có mấy ngàn vạn tiền tiết kiệm, đã để hắn không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. Lý Minh không phải cái lòng tham người. Trước kia là bởi vì không có tiền mới sẽ nóng nảy kiếm tiền nuôi sống chính mình, không muốn quá liên lụy hoa tử. Hiện tại tốt, hết thảy quẫn cảnh đều đã đi qua. Hắn hiện tại chỉ là đơn thuần ưa thích linh giới trò chơi này mà thôi. Ngay vào lúc này, nói chuyện riêng xin nhảy ra. Thiên Tâm Hồng phát tới tin tức. Hồng thiếu, vừa đem tiền cho ngươi. Ngươi đây là tới nói lời cảm tạ sao? Lý Minh vui đùa hỏi. 10 tỷ kim tệ đã thu đến. Nói lời cảm tạ lời nói ta liền không nói. Tìm ngươi là bởi vì xuất hiện mới phiền phức. Thiên Tâm Hồng trên mặt lộ ra nặng nề biểu lộ. Há, lại có phiền toái gì? Lý Minh hỏi. Sáng sớm hôm nay, Bá Thiên Minh Khôn Thiếu thì phát tới nói chuyện riêng, chất hỏi chúng ta đến tột cùng cùng Hoàng Triều Thiên Hạ có giao dịch gì. Riêng là chuyên môn hỏi thăm thân phận của ngươi. Thiên Tâm Hồng nói ra. Xem ra, lão hồ ly vẫn là đem chúng ta bán. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Kết quả này sớm tại hắn trong dự liệu. Thế nhưng là không nghĩ tới lão hồ ly tốc độ xuất thủ xác thực hiệu suất rất cao. Đoán chừng tối hôm qua liền đã đem tin tức này thả ra. Lão hồ ly quá giảo hoạt. Hắn làm như thế thì là muốn chúng ta thần tượng môn một mực cột vào Hoàng Triều Thiên Hạ trong trận doanh. Thế nhưng là ta cũng sẽ không để hắn dễ dàng như vậy đạt được. Thiên Tâm Hồng cười nói. Ngươi cùng Khôn Thiếu giải thích thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ta liền nói Hoàng Triều Lang Huyết uy hiếp mang dụ dỗ, ép ta nhóm không thể không giúp hắn làm nhiệm vụ, nhưng là không có đặc biệt nhằm vào Bá Thiên Minh. Bất quá Khôn Thiếu đối lời giải thích này giống như không có hứng thú gì. Đối ngươi ngược lại là phi thường chú ý, hỏi thăm mấy lần minh minh bạch bạch đến cùng là ai. Ta hoài nghi hắn đã để mắt tới ngươi. Thiên Tâm Hồng nói ra. Không quan trọng, liền để hắn chằm chằm thôi. Chỉ cần hắn có thể tìm tới ta. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Hiện tại hắn cũng không phải vừa tiến vào trò chơi lúc tiểu bạch người chơi. Dù cho đối mặt Bá Thiên Minh khổng lồ như vậy thế lực, hắn hiện tại cũng không cần lo lắng quá mức. Ngươi còn là cẩn thận điểm, tuyệt đối đừng bị Bá Thiên Minh theo dõi. Dã ngoại địa đồ thăm dò lúc lưu ý xuống chung quanh. Thiên Tâm Hồng nhắc nhở. Ta biết nên làm như thế nào. Hồng thiếu chuyển tiến chiêu binh mãi mã, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Lý Minh cười nói. Đã ngươi có chuẩn bị, vậy ta thì mặc kệ ngươi. Có tình huống như thế nào nhớ đến thông báo ta. Thiên Tâm Hồng cười cáo từ nói. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh tùy ý tỏa kỵ tiếp tục chạy như điên. Nhưng trong lòng bắt đầu cảnh giác lên. Quả nhiên, hắn chỉ cần một chút bắt đầu lưu ý, liền phát hiện sau lưng trong địa đồ tựa hồ có chút bóng người lén lén lút lút xa xa đi theo hắn. Một mực trốn ở một số ẩn nấp trong hoàn cảnh, hắn hướng phía trước được, những người này cũng lặng lẽ theo đuôi, xa xa treo sau lưng hắn. Thế mà thật bị để mắt tới. Lý Minh trong lòng nhất thời hiểu được, những người này lai lịch không cần mơ mộng, khẳng định là Bá Thiên Minh phái tới người. Các ngươi nguyện ý cùng, vậy thì bồi lấy ta hoàn du địa đồ đi. Dù sao hắn hiện tại nhiệm vụ cũng là chạy khắp bản đồ tìm kiếm phía dưới một cái ma quật chỗ. Cũng không có chuẩn xác mục đích, chỉ cần vây lấy địa đồ chuyển hai vòng, bọn gia hỏa này tự nhiên là không có cách nào cùng đi theo. huống chi Lý Minh hiện tại có phong ảnh thú tọa kỵ. Nhưng là bởi vì người lâu dài Triệu gia phong ảnh thú quá mức kinh người, mà lại đạt được phong ảnh thú thời gian hơi ngắn, hắn đến bây giờ một lần đều còn không có sử dụng tới. Mà lại phong ảnh thú cần linh lực bổ sung mới có thể bình thường sử dụng. Hắn cũng không muốn uổng phí lãng phí thần huyết tinh thạch. Dù là bao khỏa bên trong còn có không ít tinh thạch toái phiến. Theo phong ảnh thú bắt thành công đến bây giờ, thời gian đã qua 2 ngày. Bình thường Lý Minh đánh quái quá trình bên trong, bao quát hôm qua ma quật giết quái thời điểm, đều tại liên tục không ngừng cho phong ảnh thú cung cấp điểm kinh nghiệm. Bởi vì loại này đặc thù tọa kỵ sủng vật, cho dù tại kỵ sủng trong không gian, cũng sẽ căn cứ chủ nhân hấp thu kinh nghiệm lượng không ngừng tăng lên đẳng cấp. Không dùng chuyên môn phân phối điểm kinh nghiệm cho nó. Có phong ảnh thú tại, Lý Minh có lòng tin vài phút ném đi những thứ này theo dõi ra hỏa. Khống chế lấy tọa kỵ, đừng làm cái gì cũng không biết. Hắn tiếp tục hướng về Thiên Lang Sơn Mạch phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Lão đại, chúng ta đã để mắt tới cái kia Minh Minh Bạch Bạch. Hắn chính tại giã ngoại trong địa đồ đi dạo. Không biết hắn muốn làm gì. Một tên bá thiên minh theo dõi người chơi, vội vàng đem hiện tại tình huống trực tiếp hồi báo cho Khôn Thiếu. Các ngươi cẩn thận một chút, đem người cho ta chằm chằm. Mặc kệ hắn làm cái gì đều đừng để hắn phát hiện. Ta muốn biết hắn trong vòng một ngày online sở hữu tình huống. Khôn Thiếu lạnh lùng nói ra. Minh Bạch. Theo dõi bá thiên minh người chơi tranh thủ thời gian gật đầu nói. Lần này Khôn Thiếu phái ra theo dõi đội ngũ hết thảy có hơn 100 người. Lý Minh cùng tất cả đồng đội đều tại Khôn Thiếu theo dõi trong danh sách. Nhưng là chỉ có Lý Minh sau lưng theo dõi số người nhiều nhất. Trọn vẹn đạt tới một cái người chơi tiểu đội số lượng. Đây là bởi vì Lý Minh thân phận đã triệt để gây nên Khôn Thiếu cảnh giác. Từ khi Hoàng Triều Lang Huyết cố ý thả ra thần tượng môn cùng Lý Minh cùng hắn hợp tác cướp đoạt ma quật nhiệm vụ tin tức về sau, Khôn Thiếu trước tiên phái người nghe ngóng có quan hệ Minh Minh Bạch Bạch cùng chi tiểu đội kia. Người chơi tin tức mà Lý Minh cùng hắn đội ngũ tại thần tượng môn bên trong cũng không tính bí mật. Tất cả thần tượng môn người chơi đều biết, trong tông môn có một chi cao tầng đội ngũ. Một mực đang tiến hành các loại độ khó cao trò chơi nhiệm vụ. Riêng là Minh Minh Bạch Bạch, càng là đảm nhiệm lấy toàn bộ thần tượng môn tông chủ chức vụ. Cái này mang ý nghĩa, Minh Minh Bạch Bạch người này tại thần tượng môn địa vị cao thượng. Liền hai vị công hội trưởng cũng chỉ là đảm nhiệm lấy phó tông chủ chức vụ. Như thế một đại nhân vật, Khôn Thiếu trước kia thế mà không có chú ý tới. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng đối Minh Minh Bạch Bạch cái này người tràn ngập cảnh giác. Thế nhưng là theo tìm hiểu các loại tin chi tiết không ngừng truyền đến, Minh Minh Bạch Bạch tình huống càng phát ra hoàn chỉnh, Khôn Thiếu lại càng là cảm thấy vạn phần chấn kinh. Người này lại còn cùng ám quỷ phòng làm việc có hợp tác. Tại ám quỷ phòng làm việc cùng hai nhà công hội cộng đồng hùn vốn thần tượng môn bên trong. Thế mà nắm giữ nhiều như vậy cổ phần. Đây rốt cuộc cái nào một nhà tập đoàn tài chính phú hào. Thế mà biết điều như vậy tại linh giới bên trong phát triển. Mà lại theo tin tức đáng tin. Hắn cùng Hoàng Triều Lang Huyết xưng huynh gọi đệ. Hai người quan hệ cũng vô cùng thân mật. Chẳng cần biết hắn là ai. Nhất định phải biết rõ ràng hắn chỗ có thân phận, cùng hắn ở trong game muốn phải làm những gì. Khôn Thiếu hiện tại càng phát ra ngồi không yên. Tông môn đã sớm thành lập, tông môn lãnh địa lại biến đổi bất ngờ đến bây giờ không có lấy đến. Trước mắt hắn phiền phức cũng không ít, bất quá đoạn thời gian trước vì tìm kiếm nơi vô chủ. Hắn cơ hồ phái ra bá thiên minh bên trong hơn phân nửa nhân thủ tại cấp 50 các nơi trong địa đồ. Thăm dò, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Tuy nhiên mất đi Thiên Lang Sơn nhiệm vụ, nhưng hắn còn có nó nhiệm vụ manh mối. lấy tới nơi vô chủ cũng không phải là quá việc khó tình. Chỉ là lần này hắn phá lệ khẩn trương, e sợ cho lại lọt vào khác người mưu hại, cho nên lần này hắn phải mật thiết nhìn chằm chằm mấy cái tiềm ẩn địch nhân động tĩnh, miễn lại phải để hắn sắp thành lại bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.